Thạch Tượng do dự, cúi đầu nói. Vì Miêu Tạc là nam nhân của đại tiểu thư, hai người sớm là phu thê chung chăn gối. Nụ cười vạn năm không thay đổi đông trên mặt Kiều Công Công, trợn mắt há hốc mồm chậm rãi quay đầu nhìn Vân Ngạo Thiên. Vân Ngạo Thiên từ từ cúi đầu nhìn Thạch Tượng quỳ gối, dường như cũng bị giật mình. Vân Ngạo Thiên gằn giọng. Ngươi nói cái gì? Nói lớn chút, lặp lại lần nữa. Lòng bàn tay chân của Thạch Tượng ướt mồ hôi, cứng da đầu lớn tiếng nói. Vì Miêu Tạc là nam nhân của đại tiểu thư, hai người sớm là phu thê chung chăn gối. Khí thế Vân Ngạo Thiên cứng lại, tóc dài sau lưng không gió tự bay, mà khí nhàn nhạt lượn lờ quanh thân. Kiều Công Công lấy lại tinh thần, khó khăn chấp nhận sự thật, hỏi. Miêu Tạc và đại tiểu thư bên nhau từ khi nào? Thạch Tượng trả lời. Gần 800 năm trước, lúc Miêu Tạc làm nội ứng trong khách điếm, Kiều Công Công hỏi dồn. Là đại tiểu thư tìm hắn hay lúc hắn làm nội ứng có ý xấu với đại tiểu thư?